Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Westeros. Đơn giản chỉnh lý một phen, màu xám nhạt vải bạt trong ba lô Trang lấy mấy bộ y phục, hai phần bản thảo, một chi bút máy, hắn đều không có ý định lại mang đi, cầm lên bao đeo trên vai. Hắn sau cùng quét mắt một vòng cái này căn phòng nhỏ, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Rốt cuộc, nơi này có thể là bệnh viện tâm thần. Cửa y tá trưởng nhìn lấy trước mắt hơi sửng sốt đẹp trai đại nam hài, trong lòng có chút tiếc hận, cũng có chút cao hứng. Nói khẽ, Simon, muốn cùng mọi người nói tiếng gặp lại sao? Hắn bây giờ gọi Simon, Simon Westeros, tên không thay đổi, họ tên lại là một tháng trước đổi. Bởi vì không quá ưa thích cỗ thân thể này nguyên bản họ tên. Trong lòng cũng chờ mong lấy có thể có một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Trọng sinh trước đó đoạn thời gian kia đúng lúc đang nhìn trò chơi Vương Quyền. Westeros đại lục phía trên mưa gió khuấy động khiến người ta tâm trí hướng về. Chính mình lại có lấy như bây giờ giả tưởng giống như kinh lịch. Sau đó liền nhất thời hưng khởi chọn lựa Westeros làm mới họ tên. Từ hiện tại đến tính. Trò chơi Vương Quyền tiểu thuyết bản muốn 10 năm sau năm 1996 mới phát hành. Đến mức tương lai lão Martin làm như thế nào cho mình tân đại lục đặt tên. Vậy thì không phải là hắn quan tâm sự tình. Nghe đến y tá trưởng lời nói, Simon lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói, vẫn là không dùng. Hai người rời đi phòng bệnh. Đi vào Henry Chapman phòng thầy thuốc làm việc. Chapman thầy thuốc là Simon chủ trị bác sĩ. Một cái không tệ trung niên nhân. Văn phòng bên trong còn có một người đeo kính gương người da trắng trung niên. Tự giới thiệu tên là John. Đến từ Stanford Đại học. Đối phương đến hiệp trợ Simon làm thủ tục xuất viện. Simon là tại 9 tháng trước được đưa vào tòa này bệnh viện tâm thần. Lúc đó sự kiện này còn gây nên một phen nho nhỏ oanh động. Trưởng thành tại Nhi Đồng Phúc Lợi Viện dốc lòng thiếu niên 17 tuổi thì thi vào Stanford Đại học. Còn lấy được toàn ngạch học bổng. Sau đó, vừa mới nhập học không đến 2 tháng. Đột nhiên thì điên mất. Nghiêm trọng bạo lực hình bệnh tâm thần phân liệt. Đây là Chapman thầy thuốc tại Simon bệnh án phía trên lấp phía dưới chẩn bệnh kết quả. Sự thật lại là, tuổi trẻ trong thân thể đột nhiên thêm ra 12 cái linh hồn. Làm sao có thể không điên mất, phá nát trí nhớ trong tấm hình. Ý thức xung đột phía dưới người trẻ tuổi điên cuồng địa phá hư Stanford Đại học trong thư viện. Nguyên một gian phòng đọc, còn thương tổn mấy người. Sau cùng bị trói lại đưa đến San Francisco Nam Bộ vùng ngoại thành tòa này bệnh viện tâm thần. Tiếp tục hướng phía trước quay lại. Hiện tại hắn thực là đến từ bên kia bờ đại dương một cái đạo diễn. Vừa mới hoàn thành cuộc đời mình bên trong bộ phim đầu tiên. Phòng bán vé không tệ. Công ty kế hoạch cùng Hollywood 6 đại điện ảnh công ty một trong Universal Pictures nói một khoản. Hợp tác, lão bản vì lôi kéo hắn. Liền đem hắn cùng tính một lượt tiến đi Los Angeles đàm phán đoàn đội bên trong. Xem như một lần chi phí chung lữ hành. Đại lục điện ảnh thị trường hưng thịnh để cho cả Hollywood chạy theo như vịt. Sinh ý tự nhiên nói rất thành công. Đạt thành hợp tác về sau, Universal Pictures cao tầng mời công ty đoàn đội đến bang Idaho Sun Valley tham gia một cái truyền thông ngành nghề tụ hội. Đồng hành còn có hắn rất nhiều Hollywood điện ảnh hành nghề người. Hơn 20 người lấy một trận Boeing 737 theo Los Angeles cất cánh. Chỉ bất quá, cất cánh không đến nửa giờ. Boeing 737 động cơ thì xuất hiện trục trặc. Sau đó tại chuyển hướng San Francisco phi trường hạ cánh khẩn cấp quá trình bên trong rơi vỡ. Lần nữa sinh ra ý thức. Tuy nhiên vẫn tại San Francisco huyện khu vực bên trong. Hắn cũng đã trở lại 1985 năm. Mà lại tựa hồ là cùng hắn rất nhiều ý thức cùng một chỗ bị trói buộc tại nào đó cái trẻ tuổi trong. Thân thể. Sau đó thì là bệnh viện tâm thần bên trong dài dằng dặc 9 tháng. Không biết mình là làm thế nào chiếm được cái này cỗ quyền khống chế thân thể. Hoặc là, bởi vì hắn là những cái kia trong ý thức một cái duy nhất người ngoại quốc. Máy bay rơi trước đó hắn đúng lúc rời đi toàn thế giới cao tầng cùng công ty đoàn đội chỗ hào hoa. Trước khoang, đi máy bay khoang sau cùng một đám Hollywood đồng hành thảo luận điện ảnh chế tác vấn đề. Lại hoặc là, bởi vì không cam tâm, dài dằng dặc trong vòng 9 tháng, hắn có thể cảm giác được nguyên bản thiếu niên loại kia mãnh liệt không cam tâm. Gian nan như vậy địa trưởng thành, không nghĩ tới nhân sinh vừa mới muốn bắt đầu xuất phát, liền đem rơi vào vẫn lạc, hắn đồng dạng không cam tâm, phí thời gian nhiều năm như vậy, rốt cục bắt đầu trở nên nổi bật, tất cả mọi thứ trong nháy mắt lại tan thành bọt nước. Vô luận như thế nào, hắn cuối cùng vẫn trở thành cỗ thân thể này chủ nhân. Hắn hơn 10 cái ý thức tất cả đều rơi vào thật sâu yên lặng. Bất quá, tuy nhiên ý thức phai mờ, nhưng những cái kia người trí nhớ lại lưu lại tới. Tuy nhiên những ký ức kia đều tán toái không chịu nổi. Nhưng hắn cũng ý thức được, chỉ là còn thừa những ký ức này toái phiến. Với hắn mà nói cũng là một khoản vô cùng tài phú khổng lồ. Phải biết, lúc đó máy bay khoang sau bên trong người, toàn bộ đều là Hollywood điện ảnh ngành nghề tinh anh. Đỉnh cấp biên kịch, nhiếp ảnh gia, chỉnh lý sư, phối nhạc sư chờ một chút. Những thứ này người thực là Universal Pictures dưới cờ một bộ phòng bán vé phim bom tấn đoàn làm. Phim thành viên, đoàn làm phim đạo diễn cùng diễn viên chính cũng ở trên máy bay. Chỉ là được thỉnh mời đi trước khoang, cũng không biết sống sót không có. Làm hết thủ tục xuất viện, Simon cùng Chapman thầy thuốc bọn người cáo biệt. Sau đó mang theo đơn giản hành lý phía trên John xe con. Nhìn ra được, John rất không thích hôm nay lần này việc phải làm. Đem Simon đưa đến phụ cận Watsonville thành phố bến xe bên ngoài. Thực hiện hết Stanford Đại học nên tận sau cùng một hạng nghĩa vụ. Thì vội vàng điều khiển xe rời đi. Tới gần xuất viện cái này hơn một tháng. Chapman thầy thuốc cùng Simon nói rất nhiều lần. Hỏi hắn về sau dự định. Trở lại Stanford tự nhiên là có thể. Simon chuyên nghiệp vẫn là Stanford đứng đầu nhất máy vi tính khoa học. Đến từ hơn 30 năm sau hắn biết rõ Stanford khoa máy tính học sinh tại sắp đến Internet thủy. Chiều bên trong sáng tạo nhiều ít khiến người say mê tài phú kỳ tích. Bất quá, Simon lại không có quá nhiều do dự lựa chọn nghỉ học. Hắn vốn là một cái đạo diễn. Trong đầu lại chứa đựng hơn 10 cái Hollywood tinh anh trí nhớ. Có thể nói hắn hiện tại một người cũng là một cái tối đỉnh cấp điện ảnh đoàn làm phim. Có nhiều như vậy tư nguyên, căn bản không có bất kỳ lý do gì không đi Hollywood xông xáo một trận. Đến mức tương lai Internet thủy triều, nhìn qua khắp nơi có thể thấy được kỳ ngộ tùy ý theo trước mắt chạy đi cũng không phải là Simon. Tính cách, nếu như mình có thể trở nên nổi bật, tự nhiên có thể đủ dùng người đầu tư loại hình thân phận tham dự vào lần này khoa học kỹ thuật biến. Đổi mang đến tài phú thịnh yến bên trong. Đương nhiên, giờ này khắc này, đứng tại Watsonville tiểu thành tới gần California số 1 đường cái bến xe bên ngoài. Simon cũng hiểu được chính mình đã định trước có một đầu đường rất dài muốn đi. Hắn hiện tại chỉ là một cái không một xu dính túi tiểu tử nghèo. Trong lòng còn có chút may mắn chính mình cá nhân tình huống có thể hưởng thụ được liên bang miễn phí bảo hiểm y tế. Nếu không, dài đến 9 tháng trị liệu, Simon lúc này khẳng định phải gánh vác một khoản đủ để cho hắn hoài nghi nhân sinh giá trên trời. Chữa bệnh giấy tờ. Tại nước Mỹ, người bình thường tại không có bảo hiểm y tế tình huống dưới xem bệnh. Đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Mua xuống một chương lái về phía Los Angeles ô tô đường dài phiếu. Simon đang chờ đợi xe buýt khe hở kiểm điểm một phen chính mình ví tiền. Còn thừa lại $198. Đây là, hắn, năm ngoái nhập học trước đó sử dụng kỳ nghỉ hè làm thuê kiếm được tiền. Đoạn thời gian trước đổi tên quá trình bên trong còn tiêu hết hơn $200. Chủ yếu là tại Watsonville thành phố một nhà tiểu trên báo chí phát biểu một cái đổi tên thông báo. Đây là người Mỹ đổi tên tất yếu trình tự. Sau đó còn có một lần nữa xin bằng lái phí dụng. Nước Mỹ bằng lái xe tương đương với chứng minh nhân dân. Thi lên cũng vô cùng tiện nghi. Chỉ cần mấy cái $10. Bởi vậy, tuy nhiên mua không nổi xe, Simon lại là tại 16 tuổi thì lấy được bằng lái. Căn cứ trong đầu vật giá tin tức, trong tay còn lại số tiền này cam đoan cơ bản nhất ăn ở tình huống dưới. Đại khái có thể kiên trì một tuần lễ. Cái này cũng đã đầy đủ. Một tuần lễ thời gian tại Los Angeles tìm tới một phần đủ để sống tạm công việc vẫn là dễ như trở bàn tay. Cỗ thân thể này đã từng chủ nhân theo 13 tuổi liền bắt đầu làm các loại việc vặt. Tương quan điểm kỹ năng quả thực đầy tràn. Nghĩ tới những thứ này, Simon thậm chí sinh ra một tia nhấp nhô lòng chua xót. Trí nhớ tuy nhiên không quá hoàn toàn, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được nguyên lai cái này hài tử loại kia khiến người ta kính nể cứng. Cỏi, trong trí nhớ, Simon, 6 tuổi được đưa vào San Jose một nhà nhi đồng phúc lợi viện. Nho nhỏ hài tử lại như cái quật cường thú nhỏ. Ngoan cố cự tuyệt lấy rất nhiều gửi nuôi gia đình thu dưỡng xin. 13 tuổi liền bắt đầu tự lực cánh sinh. Nghĩ như vậy, Simon lại nhịn không được trở về ngược dòng 6 tuổi trước đó trí nhớ. Lại chỉ có một ít càng thêm phá nát hình ảnh. Vô luận như thế nào đều chắp vá không hoàn toàn. Sau đó, theo tán loạn trong suy nghĩ tỉnh táo lại, Simon kinh ngạc phát hiện nước mắt bất chi bất giác theo khuôn mặt trượt xuống. Bên cạnh một đôi đồng dạng chờ xe mẹ con đang dùng kỳ quái ánh mắt dò xét hắn. Tuổi trẻ mẫu thân còn lôi kéo chính mình 4-5 tuổi con trai trưởng hơi chút tránh xa một chút. Lúng túng xóa sạch trên mặt nước mắt. Simon ý thức được, cái nào đó mệnh đồ nhiều thăng trầm linh hồn dù cho đã hoàn toàn mất đi đối cỗ thân thể này quyền chủ đạo, nhưng như cũ quật cường không đi hồi tưởng một ít kinh lịch. Quật cường đến dù cho hoàn toàn mất đi ý thức, vẫn ngoan cố địa đóng chặt cửa lòng không cho người xa lạ đi nhìn trộm. Vậy liền không đi nghĩ đi, mà lại, đã thu hoạch được cỗ thân thể này. Chính mình nhất định sẽ đem đoạn này người sinh sống đến so bất luận kẻ nào đều quang mang lập lòe. Nhất định, Simon đáy lòng yên lặng hướng cái nào đó linh hồn như thế bảo đảm. Trong cõi u minh cái kia ý thức có lẽ nghe đến lòng hắn âm thanh. Simon phát giác chính mình nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Tại đơn sơ trước trạm chờ đại khái nửa giờ, một chiếc xe buýt rốt cục tại bên lề đường dừng lại. Đây là một cỗ theo San Francisco khu vực thành thị mở ra qua đường xe. Simon nghiêng người để bên cạnh cái kia hai mẹ con lên xe trước. Sau đó mới theo sau. Trên xe buýt không sai biệt lắm ngồi đầy hành khách. Simon dọc theo lối đi nhỏ một đường về phía sau. Rốt cục tại thứ hai đếm ngược hàng tìm tới chỗ trống. Hai người trong chỗ ngồi trách đã ngồi đấy một cái xuyên ô vuông áo sơ mi nữ nhân. Mái tóc dài màu nâu che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ngay tại cúi đầu lật xem một phần giấy A4 đóng sách thật dày bản thảo. Trong tay còn nắm một cây bút, đem ba lô nhét vào hành lý trên kệ. Simon tại tới gần lối đi nhỏ chỗ trống ngồi xuống. Cảm giác được bên người động tĩnh. Nữ nhân dương mắt nhìn qua. Lễ phép về phía tây mộng gật đầu. Lại lần nữa thu hồi ánh mắt. Simon đồng dạng gật đầu ra hiệu. Biểu lộ lại có chút ngoài ý muốn. Hắn nhận biết đối phương. Nói đúng ra, Simon nhận biết nữ nhân trước mắt này. Nhưng đối phương hiển nhiên không có khả năng biết hắn. Catherine Bigelow, Hollywood trong lịch sử vị thứ nhất cầm tới Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng nữ tính. Đạo diễn, chỉ là cái này một hạng thành tựu, cũng đủ để cho nàng trở thành ghi vào lịch sử điện ảnh tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.